Các bạn đang nghe Audio Ngôn Tình, Yêu Không Lối Thoát, tác giả Lam Bạch Sắc, diễn đạo Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Truyện Đêm Khuya và Facebook cá nhân của Loki để có thể cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 10, chương 10 phần 1. Giả dối vẫn cứ là giả dối. Viêm Lương chính thức đưa ra đề nghị hội đồng quản trị bãi bỏ chức vụ CEO của Tử Ngục Nam. Không ai có thể ngờ, hai nhân vật mới xuất hiện một tin đồn kết hôn cách đây không lâu lại trở mặt đúng vào thời điểm này. Hai đương sự tất nhiên dâu quýn nguyên nhân đổ vỡ. Các thành viên hội đồng quản trị mù tịt, giới truyền thông vẫn thêm mắm thêm muối như thường lệ. Điều này có nghĩa là, tại cuộc đại cổ đông sắp tới, có hai vấn đề quan trọng cần toàn thể các cổ đông tiến hành biểu quyết. Giang Thế Quân gia nhập hội đồng quản trị và vấn đề đi hay ở của Tử Ngục Nam. Tử Ngục Nam dường như sớm dự liệu Viêm Lương sẽ làm vậy. Anh chẳng thèm đến công ty. Tuy không liên lạc, nhưng Viêm Vương vẫn biết tin tức về anh thông qua báo chí. Đi đâu ăn cơm, đi đâu chơi tennis, chơi bài với ai. Người đông này ung dung tự tại như đang trong kỳ nghỉ phép. Ngược lại, Viêm Lương vô cùng bận rộn chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Chỉ cần vượt qua đại cổ đông vào tháng sau, kế hoạch gia nhập hội đồng quản trị của Giang Thế Quân bị phá bỏ, Tử Thị sẽ tránh được nguy cơ đối thủ. Có một điều Viêm Lương không thay đổi, trong khi cô đang bận tối mắt tối mũi, đối phương đã án binh bất động. Cô gần như dốc hết tài sản trong nhà, mua vào không ít cổ phiếu của Tử Thị để đảm bảo dù xảy ra chuyện gì, vị trí cổ đông lớn nhất của Tử gia cũng không bị lung lay. Cho đến thời điểm còn cách hội đại hội cổ đông hơn một tuần, buổi sáng hôm đó, Viêm Lương vừa chợp mắt vài phút sau một đêm làm việc vất vả, trợ lý của cô vội vã đi vào. Viêm tổng, có. Viêm Lương ấn huyệt thái dương, nhìn trợ lý đứng ở cửa phòng lắp bà lắp bắp. Xảy ra chuyện gì vậy? Người trợ lý hít sâu một hơi, thật khó khăn mới nói. Có người gửi đồ đến đây. Viêm Lương nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu thái độ của trợ lý. Người trợ lý nhanh chóng đưa một hộp quà rất lớn, thắt giải lụa trắng ở bên ngoài, tới bàn làm việc của Viêm Lương. Viêm Lương lặng lẽ quan sát chiếc hộp, giải lụa trắng thắt thành hình bông hoa ở trên hộp. Cô do dự vài giây, rồi mở nắp hộp. Đúng như cô dự đoán, trong hộp là một bộ váy cưới mới tinh. Không đợi Viêm Lương mở miệng mà hỏi, người trợ lý liền thông báo. Họ nói là Tưởng tiên sinh gửi. Trợ lý vừa dứt lời, Viêm Lương đã đóng lại nắp hộp, cô đẩy chiếc hộp sang một bên, cất giọng với vẻ hết kiên nhẫn. Giúp tôi đem vứt đi. Người trợ lý có vẻ không đành lòng, dù chỉ nhìn qua, nhưng cô ta cũng biết bộ váy này là hàng đắt tiền. Viêm Lương lập tức nhắc lại. Đem bỏ đi. Trợ lý gật đầu lia lịa, ôm hộp quà, nhanh chóng chạy khỏi bàn làm việc. Ngày thứ hai, ngoài việc nhận được hộp quà đáng ghét, mọi chuyện khác đều diễn ra bình thường. Viêm Lương liên tục họp bản phương án cắt giảm nhân viên với giám đốc chi nhánh ở châu Âu và châu Mỹ. Điều lệ mới của công ty cũng được Viêm Lương thẩm duyệt lần cuối cùng, sẽ được công bố ở đại hội cổ đông một tuần sau. Một trong những nội dung sửa đổi được quan trọng nhất, các cổ đông chỉ có một cơ hội xin gia nhập hội đồng quản trị. Nếu lần đó thất bại, cổ đông sẽ vĩnh viễn mất tư cách gia nhập hội đồng quản trị. Nếu điều lệ mới này được thực thi, kiểm quyền sát Tử Thị của Viêm Lương sẽ càng được đảm bảo, khả năng giành thắng lợi của cô sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng ngày thứ ba dường như đã bắt đầu vén lên tấm màn tuyệt vọng của Viêm Lương. Sáng thứ ba, thị trường chứng khoán vừa mở cửa được một tiếng, giá cổ phiếu của Tử Thị đã xuống hết biên độ dao động. Viêm Lương lập tức nhận ra hiện tượng bất thường, dặn dò cấp dưới. Đi điều tra xem có phải Giang Thế Quân đã bán tháo cổ phiếu. Đúng như cô dự liệu, là Giang Thế Quân giở trò, hoặc nói chính xác hơn, Tử Ngũ Nam bắt đầu ra tay. Viêm Lương nhịn không được cười, Tử Ngũ Nam chắc chắn nắm được số vốn cô dùng vào việc khoản thu mua. Có điều, anh đã tính thiếu khoản tiền 1 tỷ đô la của lộ trình. Anh tưởng chơi trò bán khống này có thể dồn cô vào chỗ chết. Ngược lại, hành động của anh có lợi cho cô. Viêm Lương lập tức thông báo cho Châu Trình, người phụ trách thu mua cổ phiếu. Giúp em theo dõi thật sát vụ này. Ngày mai thị trường mở cửa, họ bán tháo ra bao nhiêu, em sẽ mua vào bấy nhiêu. Lấy đá chọi đá là hành vi tương đối nguy hiểm. Chỉ cần một chút sơ suất, mọi nỗ lực sẽ biến thành công công. Châu Trình cân nhắc thay cô. Em chắc chắn? Câu trả lời là tất nhiên chắc chắn. Bị dồn đến nước này, Viêm Lương đã không còn đường lùi. Thứ tư, thứ năm, Viêm Lương đã sớm chuẩn bị tâm lý nên không bất ngờ trước hành động bán tháo liên tục của Giang Thế Quân. Một bên mua, một bên bán. Giá cổ phiếu của Tử Thị giữ ở mức ổn định. Chỉ có điều mức lỗ của Viêm Lương ngày càng lớn, như rơi xuống vực sâu không thấy đáy. Đến thứ sáu, Giang Thế Quân đã bán hết số cổ phiếu lưu động của Tử Thị để đối phó với chiêu đập nồi dìm thuyền của ông ta. Viêm Lương đã sử dụng đến nguồn vốn dự trữ cuối cùng. Cuối cùng Viêm Lương cũng giành thắng lợi. Vào giây phút thị trường chứng khoán đóng cửa, văn phòng của Viêm Lương tràn ngập tiếng hoan hô. Sự căng thẳng của Viêm Lương kéo dài suốt một tuần liền cuối cùng cũng được thả lỏng. Cô quan sát con số lên xuống trên màn hình máy vi tính, ngả đầu ra thành ghế, rồi từ từ nhắm mắt, thở phào nhẹ nhõm. Có người đề nghị: "Chúng ta mở sâm banh chúc mừng đi." Những người khác đều giơ tay tán thành. Trong không khí vui vẻ, duy nhất chỉ có Chiêu Trình vẫn giữ bộ dáng đầy lo lắng. Anh đặt báo cáo tình hình bị lỗ trong một tuần qua trên bàn làm việc của Viêm Lương. Viêm Lương mới nhẹ nhõm một chút đã phải đối mặt với con số thâm hụt và nhờ nhắc nhở trị trọng của Chiêu Trình. Thứ hai tuần sau, nếu cổ phiếu giảm giá 7 điểm thì đó không phải là vấn đề có tiền để tiếp tục mua hay không, mà em có khuynh ra bại sản hay không. Viêm Lương còn chưa kịp trả lời, đã có người giúp cô gạt bỏ nỗi lo của Chiêu Trình. Giang Thế Quân đầu tư tổng cộng 5 tỷ, phần dùng ở thị trường cổ phiếu lưu động nhiều nhất không vượt quá 40%. Theo dự đoán cụ thể, khoản lỗ từ việc bán tháo cổ phiếu lưu động tuần qua của Giang Thế Quân đã vượt qua 40%. Do đó ông ta không còn tiền để tung chiêu khác. Ngoài ra ngày thứ hai giảm xuống mức sàn thì đến thứ ba hôm nay, chúng ta đều ổn định giá cổ phiếu. Chỉ cần Giang Thế Quân không bày trò, sẽ không xuất hiện tình trạng cổ đông hoảng loạn, cổ phiếu làm sao có thể giảm hơn 7 điểm. Châu Trình im lặng, tỏ vẻ hy vọng là như vậy. Viêm Lương đứng dậy nói: "Giám đốc Châu nói rất đúng, hay là như vậy đi, sâm banh để dành đến thứ hai tuần sau hãy mở. À không, đến lúc đó không chỉ đơn giản là mở sâm banh, mà có nên mở tiệc thịnh soạn để chúc mừng hay không?" Sau một thời gian dài, cuối cùng Viêm Lương cũng nở nụ cười tươi tắn. Cô quay sang Châu Trình: "Đến lúc đó giám đốc Châu nhớ trả toàn bộ chi phí đấy nhé." Châu Trình cười gượng gạo: "Không thành vấn đề." Thứ hai tuần sau, buổi trưa, giá cổ phiếu vẫn bình ổn, không có biến động bất thường. Động thái kỳ lạ của cổ phiếu Tử Thị trong tuần trước đã dẫn đến nhiều ý kiến khác nhau từ các chuyên gia chứng khoán. Không ít chuyên gia dự đoán khói thuốc súng sẽ kéo dài đến tuần này. Việc giá cổ phiếu ổn định đương nhiên là khiến suy đoán của một số chuyên gia chưa bị đánh bại. Đến giờ nghỉ trưa, tất cả mọi người trong văn phòng Viêm Lương đều thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Châu Trình. Anh thấy may mắn vì linh cảm của anh không chính xác. Không khí trong văn phòng không còn vẻ căng thẳng như trước mà đã sôi nổi hẳn lên. "Xem ra chúng ta có thể mở sâm banh chúc mừng rồi. May mà bọn họ không biết chúng ta nhận được 1 tỷ từ tập đoàn Minh Đình, bằng không chúng ta khó có thể giành chiến thắng." Châu Trình đột nhiên trở thành đối tượng bị tập kích. "Giám đốc Châu, dù sao tiệc chúc mừng tối nay anh cũng không được chạy thoát, hay là anh mời cả bữa trưa đi?" Châu Trình mỉm cười hiền lành. "Tới nhà hàng nào?" Sau khi quyết định địa điểm, tất cả mọi người kéo nhau rời đi. Châu Trình đến cửa tình cờ quay lại, thấy Viêm Lương vẫn đứng bên cửa sổ hút thuốc. Anh hỏi: "Em không đi à?" Viêm Lương cớ nở nụ cười miễn cưỡng rồi quay lại: "Em có chút việc, mọi người đi trước đi." Không hiểu Châu Trình nhìn thấy điều gì trên gương mặt Viêm Lương, ánh mắt anh lộ ra vẻ thương hại quen thuộc. Vì vậy, cô cảm thấy một sự chán ghét không rõ nguyên nhân, vô thức tránh né Châu Trình, quay lại về phía cửa sổ, tiếp tục hút thuốc. Trước đây Viêm Lương không nghiện thuốc lá, cô hút cũng không được, cũng chẳng sao. Thời gian gần đây, hàng đêm cô dường như không rời tay khỏi điếu thuốc, chất nicotine giúp cô trấn tĩnh, đặc biệt là lúc nửa đêm khi cô cảm thấy yếu đuối nhất. Thời khắc này, chất nicotine lại có tác dụng lấp đầy khoảng trống trong lòng cô. Cũng có thể coi như cô đã thành công, nhưng tại sao trong lòng cô xuất hiện một sự trống rỗng chưa từng có? Ngoài cửa sổ, sương mù dày đặc, Viêm Lương và thế giới bên ngoài chỉ cách nhau một lớp cửa kính, nhưng cô không nhìn thấy bất kỳ điều gì. Sau khi Châu Trình rời đi, Viêm Lương đứng bên cửa sổ một lúc lâu, gạt bỏ đi mọi cảm giác bi thương chất chứa trong tim cô. Cô bắt đầu nghĩ đến một số việc cần giải quyết. Cô phải đích thân gặp mặt Lỗ Trinh để bày tỏ lòng biết ơn. Dù sao khoản tiền 1 tỷ của anh đã cứu Tử gia. Viêm Lương tắt điếu thuốc, liên lạc với thư ký của Lộ Trình. Thư ký cho biết Lộ Trình đang cùng cha anh ta họp ở Minh Đình, khoảng 1 rưỡi chiều mới rảnh rỗi. Viêm Lương tính toán thời gian, xuất phát lúc 1 giờ chiều. Cô vừa lái xe rời khỏi bãi đỗ xe của công ty, điện thoại bỗng đổ chuông. Viêm Lương vừa đeo tai nghe, vừa đánh tay lái chuẩn bị vào đường vòng. Sau khi bấm phím tắt máy, giọng nói căng thẳng của Châu Trình lập tức chuyển tới. Cổ phiếu của Từ Thị đột nhiên rớt giá. Viêm Lương thắng gấp, bánh xe ma sát trên mặt đường, phát ra tiếng kêu rin rít. Mảng nhĩ của Viêm Lương phản phất như bị giọng nói của Châu Trình xuyên thủng, dường như cô không thể tin được. Anh nói gì? Viêm Lương bỏ cả ô tô, chạy một mạch về văn phòng. Khi cô đẩy cửa xông vào, đón cô là Châu Trình với vẻ mặt viết hai chữ. Xong rồi, chúng ta sụp đổ rồi. Sụp đổ, chỉ hai từ đơn giản như sét đánh ngang tai tất cả mọi người. Ai ra chiêu tàn nhẫn như vậy, độc ác như vậy, khiến Viêm Lương không kịp trở tay. Viêm Lương ngây người mất 3 giây, lập tức chạy đến máy vi tính. Mỗi cổ phiếu lỗ bao nhiêu? Châu Trình chưa kịp trả lời, Viêm Lương lại lên tiếng. Tiếp tục mua vào. Nhưng sự thật vô cùng tàn khốc. Chúng ta không còn vốn. Không thể nào, Giang Thế Quân rõ ràng là có 5 tỷ. Ánh mắt Viêm Lương chết cứng trên màn hình với những chỉ số lên xuống, cô lắc đầu khó hiểu. Trong lúc lẩm bẩm, đầu óc cô bỗng bừng tỉnh. Có lẽ Giang Thế Quân không chỉ có một công ty bình phong là NT, ông ta còn có một công ty bình phong khác. Công ty đó cũng đã bí mật mua cổ phiếu của Từ Thị, đợi đến hôm nay mới bán ra. Nếu nói hôm nay mới là ngày ông ta thật sự bán khống cổ phiếu, vậy thì thứ 6 tuần trước chỉ là một hiện tượng giả tạo ông ta dùng để che mắt cô. Điều đó có nghĩa nguồn vốn của Giang Thế Quân bỏ ra không chỉ dừng ở con số 5 tỷ. Không thể nào. Cũng không phải không có khả năng đó. Có thể tin tức Từ Tử Thanh cung cấp cho cô là giả. Từ Tử Thanh là bị con cáo giả Giang Thế Quân lại lừa gạt. Hay Từ Tử Thanh liên kết với Giang Thế Quân để lừa gạt cô. Trong lúc đầu óc hỗn loạn, điện thoại của Viêm Lương bỗng đổ chuông. Cô giật mình, cúi xuống nhìn, là điện thoại của Tưởng Ngục Nam. Cả văn phòng đang hỗn loạn, Viêm Lương thẫn thờ nhìn dãy số nhấp nháy trên màn hình. Kể từ khi cắt đứt quan hệ, cô đã xóa tên Tưởng Ngục Nam ra khỏi danh sách điện thoại, nhưng số điện thoại của anh đã in sâu trong đầu cô từ lâu. Không như cô tưởng, muốn quên là có thể quên. Cuối cùng Viêm Lương vẫn nghe điện thoại. Chuông điện thoại đã tắt hẳn khi cô bắt máy. Nhưng không thể vì thế mà bên tai Viêm Lương trở nên yên tĩnh. Ngược lại vẫn có tiếng ù ù khiến cô gần như suy sụp. Đầu máy bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng quen thuộc. Nếu bán tháo cổ phiếu, chắc chắn tôi sẽ nhân cơ hội mua vào. Như vậy, cổ phần của tôi sẽ vượt quá em. Tôi sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của Từ Thị. Một khi tôi trở thành cổ đông lớn nhất, các cổ đông khác sợ vì áp lực nhất định sẽ đồng ý để tôi gia nhập hội đồng quản trị. Còn nếu em không chịu bán ra, vậy thì cuối cùng em sẽ phá sản. Ngoài giọng nói đáng ghét trong điện thoại, văn phòng của Viêm Lương lúc này cũng vang lên tiếng nói của đám nhân viên. Viêm tổng, chúng ta bán ra hay... Viêm Lương, đừng mua thêm nữa, làm vậy em sẽ phá sản đấy. Viêm Lương không nói thêm lời, gương mặt cô tái nhợt. Trong khi đó người ở đầu máy bên kia dường như nhận ra hiện trường hoảng loạn, anh cất giọng ầm trầm. Thử hỏi một người phụ nữ phá sản, liệu có cổ đông nào còn cho rằng cô ấy có tư cách làm lãnh đạo công ty? Trong lúc này, Châu Trình phản phất nhìn ra hy vọng, lập tức nhắc nhở Viêm Lương. Chúng ta có thể nhờ Lỗ Trình tăng thêm. Người đàn ông ở đầu dây bên kia ra tay một cách chuẩn xác và tàn nhẫn, bóp nát tia hy vọng đó, khiến Viêm Lương rơi vào trạng thái chết sững. Tất nhiên, chỉ cần tên Lỗ Trình hành động theo cảm tính, tiếp tục rót tiền cho em vẫn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Chỉ đáng tiếc, bây giờ Giang Thế Quân đang ngồi uống trà với Lộ Minh Đình. Viêm Lương chết sững trước giọng điệu hời hợt của anh. Có vẻ em cảm thấy bản thân rất thất sách, bán mình cho cậu con trai để đổi lấy lợi lộc. Nhưng không biết, Lộ Minh Đình luôn là đối tác tốt của tôi. Tất nhiên, cũng phải cảm ơn em đã giúp Lộ Minh Đình nhận ra cậu con trai của ông ta đã mở mắt vì một người phụ nữ, giúp tôi càng có cơ hội đi sâu vào hợp tác với Lộ Minh Đình. Nhân đây, tôi xin chân thành cảm ơn em. Viêm Lương bị nụ cười khinh mệt của Tưởng Công Nam đánh cho hiện nguyên hình. Cô bừng tỉnh từ nỗi tuyệt vọng, yếu ớt thốt ra một câu. Tưởng Công Nam, anh thật tàn nhẫn.

Động tác của cô vô cùng gấp gáp, như thể nếu mình cho mình thời gian suy nghĩ dù chỉ một giây, cô sẽ hối hận. Viêm Lương bấm dãy số di động đã thuộc lầu. Lúc này đã là 3 giờ sáng, nhưng điện thoại mới đổ hai hồi chuông, đối phương đã bắt máy. Tự hồ anh đang đợi cuộc điện thoại của cô. Viêm Lương đưa mắt về phía cô trợ lý đang ngủ say ở giường bên cạnh nói: "Tống Nam." Trong phòng dường như chỉ có hơi thở tuyệt vọng của Viêm Lương. "Chúng ta gặp nhau đi." Đầu máy bên kia không một tiếng động. Khi Viêm Lương tưởng anh sẽ từ chối cô thì cuối cùng anh cũng mở miệng, nhưng chỉ là những từ cứng ngắc. "Thời gian, địa điểm." Nửa tiếng nữa, Viêm Lương ngẫm nghĩ rồi chữa lại: "À, anh quyết định đi." Thái độ của cô rất nhún nhường. Tưởng Nam thản nhiên tiếp nhận: "Nửa tiếng nữa, tại khách sạn số 1 của Minh Đình." Tim Viêm Lương đập nhanh một nhịp. Không đợi cô có phản ứng, Tưởng Nam nói tiếp: "Phòng 1619 Nghe đến đây, Viêm Lương cuối cùng cũng bừng tỉnh. Cô nhíu mày, nhưng Tưởng Nam đã cúp máy, để mặc cô với tiếng tút tút đơn điệu trong điện thoại. Trong lòng cô nổi lên từng đợt sóng. Viêm Lương lái xe chưa đầy 20 phút rời khỏi khách sạn số 1, trước cửa phòng 1619, tay nắm cửa bằng đồng lấp lánh, sáng mờ mờ, hoa tươi bày ở hành lang vẫn còn đọng nước. Cảnh tượng này không còn xa lạ với cô. Cô hít sâu một hơi, bấm chuông. Một lát sau cửa mở ra từ bên trong. Đối với Viêm Lương, gương mặt và vẻ mặt người đàn ông xuất hiện trong khung cửa vô cùng xa lạ. Anh làm động tác mời vào. Viêm Lương trầm mặc, cảnh giác theo anh đi vào trong phòng. Trên bàn có nửa chai whisky cùng một thùng đá và một ly rượu chỉ còn một nửa. Tưởng Nam rót một ly nước đưa cho Viêm Lương. Anh đã uống không ít rượu. Khi nhận ly nước, Viêm Lương ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ người anh. Cử chỉ của anh rất khách khí, nhưng lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng. Tưởng Nam không lên tiếng, không hỏi han, không mỉa mai, cũng không bộc lộ niềm vui của người chiến thắng. Anh chỉ ngồi trên chiếc sofa đơn bên cạnh Viêm Lương, lặng lẽ uống rượu. Viêm Lương cầm cốc nước, nhưng không uống nổi một hớp. Trong cuộc đọ sức về tâm lý trầm mặc này, cuối cùng cô cũng chịu thua. Cô đặt mạnh cốc nước xuống bàn nói: "Tôi chấp nhận để các anh gia nhập hội đồng quản trị. Tại đại hội cổ đông tổ chức vào ngày kia, tôi sẽ bỏ phiếu tán thành, nhưng vị trí chủ tịch hội đồng quản trị không thể thay đổi, vẫn thuộc về Từ Gia chúng tôi." Tưởng Nam cầm ly rượu, đang chuẩn bị ngửa cổ uống, nghe Viêm Lương nói vậy, anh liền dừng động tác. Cách miệng cốc thủy tinh trong suốt, Viêm Lương nhìn thấy khóe miệng anh nhếch lên thành nụ cười khinh bạc. Sau khi uống hết ly rượu, Tưởng Nam nhướng mày nhìn cô: "Em dựa vào cái gì để ra điều kiện với tôi?" "Dựa vào tình hình bây giờ, tôi vẫn là cổ đông lớn nhất của Từ Thị. Ngày mai khi thị trường chứng khoán mở cửa, nếu cổ phiếu của Từ Thị tiếp tục rớt giá, đúng cổ độc phần của em sẽ biến thành mớ giấy lộn, không đáng một xu." Một câu nói trúng chỗ hiểm, khiến Viêm Lương á khẩu ngay tức thì. Trước mặt cô chỉ có hai con đường, một là cô tiếp tục chống đỡ, nhưng đến cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, đăng ký phá sản, Từ Thị sụp đổ, đem bán đấu giá, cuối cùng bị Lệ Bạc mua lại. Hay là cô bỏ cuộc ở thời điểm này, bán số cổ phiếu trong tay với giá thấp để trả một phần nợ nần, Lệ Bạc sẽ mua lại số cổ phần đó với giá cực thấp, bỏ ra một số tiền ít nhất, đánh bại Từ Gia, nhanh chóng trở thành cổ đông lớn nhất của Từ Thị. Từ Thị sau một loạt quyết sách thất bại, tỷ lệ tài sản cố định trên nợ vô cùng thảm bại, bị đá ra khỏi hội đồng quản trị một cách không thường tiếc. Cả hai con đường đều là đường cùng. Lúc này Viêm Lương chỉ có thể làm một việc, cầu xin người đàn ông trước mặt nương tay, cho Từ Gia một con đường sống. "Chi bằng, em hãy nghe đề nghị của tôi." Tưởng Nam nhếch mép. Thật ra cả hai đều biết rõ sự thật. Ngoài nhận lời, Viêm Lương không còn con đường nào khác. Tưởng Nam lên tiếng: "Em đừng ngăn cản Lệ Bạc thu mua Từ Thị nữa. Trong tương lai, tôi có thể sắp xếp một chức vụ ở Lệ Bạc cho em. Chỉ cần em ngoan ngoãn làm Tưởng phu nhân, tôi có thể đảm bảo giữ nguyên các nhãn hiệu thuộc về Từ Thị, không chuyển giao cho Lệ Bạc, cũng không bán cho các doanh nghiệp khác." Tưởng Nam từ tốn lắc lắc ly rượu trong tay. Viên đá trong ly rượu chạm vào thành cốc, phát ra tiếng kêu chói tai, hỏi với giọng nói của anh: "Đề nghị của tôi thế nào?" Nghĩ đến việc trước đây, Viêm Lương cảm thấy hài hước vô cùng. Lúc đó cô tràn đầy tự tin là có thể đánh bại Lệ Bạc. Vậy mà cho tới bây giờ, cô chỉ có thể ngồi đây suy nghĩ tới đề nghị nhục nhã này. Tôi cần thời gian suy nghĩ. Miêm Lương cắn răng nói. Miêm Lương nghi ngờ Tưởng Khúc Nam hình như sớm đoán ra câu trả lời của cô, bởi anh trả lời rất dứt khoát. Được. Thời gian đồng nghĩa với cơ hội. Người lúc này chịu cho cô một tiếng đồng hồ, cô sẽ có thêm một tiếng tìm kiếm khả năng đột phá khác. Tuy nhiên, Miêm Lương mới thả lỏng tinh thần, lại nghe Tưởng Khúc Nam nói tiếp. Có điều thời gian của em không nhiều. Tưởng Nam nhìn đồng hồ đeo tay. Đến lúc thị trường mở cửa còn chưa đầy 5 tiếng nữa. Tưởng Nam không hổ danh là người tinh tường. Câu nói nhẹ nhàng của anh lập tức bóp chết ý nghĩ kéo dài thời gian của Viêm Lương. Đến lúc đó vẫn không nhận được câu trả lời của em, coi như em từ chối. Em nghe rõ chưa? Giọng của anh từ tốn như một quân tử chỉ đường đi nước bước cho cô. Viêm Lương hận đến mức trong tay mình không có con dao. Nếu có, cô sẽ lao tới kết thúc mạng sống của người đàn ông này. Lý trí là thứ đáng sợ nhất, cũng là thứ tốt nhất giúp Viêm Lương nhanh chóng xóa bỏ những thứ suy nghĩ không thiết thực. Trước đó vì vội vàng đến đây, cô quên không đeo đồng hồ, bây giờ đành phải rút điện thoại di động xem giờ. Lúc này Viêm Lương mới phát hiện điện thoại đã đổi thành chế độ im lặng của cô, có 6 cuộc gọi nhỡ, người gọi đều là Châu Trình. Thấy Viêm Lương không nghe máy, Châu Trình chỉ còn tách nhắn tin thông báo. Nhà phân phối Johnny West trước đó hợp tác với Thử Thị đã móc nối giúp một tập đoàn ở Bắc Mỹ. Anh đang trên đường ra sân bay. Các đối tác, chủ nợ, ngân hàng, thậm chí các cổ đông đều trở mặt một cách vô tình, khiến Viêm Lương nếm trải hết mùi vị thói đời đen ăn bạc ở trong một ngày. Do đó tin tức Châu Trình vừa thông báo chẳng phải là một cơ hội đột nhiên rơi xuống đầu cô hay sao? Viêm Lương mừng thầm trong lòng, nhưng cô mím môi để tránh bộc lộ tâm trạng trước mặt Tưởng Khúc Nam. Cô đứng dậy, ra về, không dám đối diện với người đàn ông có thể nhìn thấu mọi sự việc này. Tôi sẽ cho người thảo hợp đồng trong 5 tiếng đồng hồ, chúng ta ký kết ở Từ Thị. Nhưng khi Viêm Lương liếc qua chiếc sofa đơn Tưởng Khúc Nam đang ngồi, anh đột nhiên mở miệng. Khoan đã. Viêm Lương lập tức dừng bước, tay cô nắm chặt điện thoại. Tưởng Nam bỏ ly rượu xuống, thong thả đứng dậy. Anh nhất định phát hiện ra điều gì đó. Viêm Lương nghe trái tim mình đập thình thịch, ngón tay đang siết chặt điện thoại của cô bất giác run rẩy. Vào thời khắc Tưởng Khúc Nam đặt tay lên vai Viêm Lương, toàn thân cô cứng đờ, hơi rượu sộc vào mũi cô. Hình như em quên điều gì rồi. Tưởng Nam ghé sát tay Viêm Lương nói nhỏ. Từng từ thốt ra từ miệng anh như mũi kim sắc nhọn đâm vào sợi dây thần kinh đã tê liệt của Viêm Lương. Cô vội lấy lệ trả lời. Gì cơ? Phản ứng khẩn trương của Viêm Lương bị Tưởng Khúc Nam lý giải thành biết rồi còn hỏi. Anh không lập tức mở miệng mà tiến hành trò chơi săn đuổi, từng bước dụ cô rơi vào bẫy. Em không nhớ à? Lúc em mới đến đây tôi đã hỏi em dựa vào cái gì để bàn điều kiện với tôi. Với tình cảnh của Từ gia hiện tại, tôi đưa ra điều kiện nhân từ như vậy, em định lấy gì trao đổi với tôi? Vừa dứt lời, Tưởng Nam chậm rãi giữ hai bả vai Viêm Lương, xoay người cô đối diện với anh. Bốn mắt chạm nhau, Viêm Lương chỉ cảm thấy mắt anh bị chất cồn bao phủ. Căn phòng này chắc em không xa lạ đúng không? Một lời ám chỉ rõ ràng. Mùi rượu của người đàn ông xộc vào mũi Viêm Lương, lan tỏa trong cơ thể cô, kích thích bản năng phản kháng của cô. Một nửa đầu óc cô bây giờ muốn gọi điện thoại cho Châu Trình, nửa còn lại kêu gào cô ngăn cản sự động chạm của Tưởng Khúc Nam. Nhưng lý trí của cô vẫn vô cùng tàn khốc, ép Viêm Lương đứng im trong khi cô lặng lẽ bỏ điện thoại vào túi. Viêm Lương không muốn đối diện nên cố tình nhắm nghiền hai mắt. Hơi thở của Tưởng Khúc Nam như có như không ở trên bờ môi của Viêm Lương, như thể anh sẽ hôn cô ngay lập tức. Nhưng hơi thở quen thuộc đó cuối cùng cũng rời khỏi môi cô, từ từ chuyển đến bên tai cô. Viêm Lương chợt nghe thấy tiếng cười nhạt của anh. Cô vội mở mắt, gương mặt người đàn ông sát lại gần. Anh cất giọng ôn hòa, ấm áp nhưng cũng rất tàn nhẫn. Đừng hiểu lầm, tôi không phải lộ công tử của em, không cần em dùng sách để hối lộ. Viêm Lương có thể đọc được sự lăng nhục không lời của Tưởng Khúc Nam đối với cô qua ánh mắt anh. Sự phẫn nộ khiến Viêm Lương xé toang lớp mặt nạ thun nhu thuận trong giây lát. Cô lùi lại một bước, vung tay về phía Tưởng Khúc Nam. Tưởng Nam túm cổ tay cô một cách chính xác, mỉm cười nói. Sao, dám làm không dám chịu à? Viêm Lương giật tay ra khỏi tay anh, tức giận đến mức lồng ngực phập phồng. Tưởng Nam vẫn thản nhiên như không. Anh chẳng bận tâm đến chuyện này, rút từ trong túi ra một thứ, đưa đến trước mặt Viêm Lương. Đó là một hộp nhung, chiếc hộp vuông vắn, đường nét mềm mại trông rất đáng yêu, nhưng bên trong không biết ẩn chứa mưu mô như thế nào. Viêm Lương ngây người nhìn chiếc hộp, cho đến khi Tưởng Húc Nam mở ra. Bên trong là chiếc nhẫn cưới tương đối quen thuộc với Viêm Lương. Đó là chiếc nhẫn buổi sáng sớm ngày hôm đó, Tưởng Nam dẫn cô đi mua. Trong mắt Viêm Lương, viên kim cương lấp lánh trở nên chói mắt vô cùng, ngón tay cô cứng đờ đến mức không cảm nhận thấy độ lạnh khi Tưởng Húc Nam đeo nhẫn vào tay cô. Sau khi đại hội cổ đông kết thúc, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới. Tưởng Nam nâng gương mặt hoa đá của cô. Em biết, em không có quyền nói không. Anh hơi cúi người, đặt một nụ hôn không có độ ấm lên môi cô, kết thúc màn lãng mạn y như thật này. Viêm Lương thất thểu rời khỏi khách sạn. Bây giờ là lúc sáng tinh mơ, nhưng mây mù vẫn che kín bầu trời, không để một tia sáng lọt qua. Đèn đường vẫn bật sáng, khách sạn Minh Đình ở sau lưng Viêm Lương sáng rực rỡ, nhưng vẫn khiến cô cảm thấy con đường phía trước mù mịt. Viêm Lương dừng bước, giơ tay sờ lên mặt nhẫn kim cương. Nó vừa cứng, vừa lạnh, không cho cô một cơ hội từ chối. Cuối cùng Viêm Lương cũng nhớ ra. Có thể làm gì để cứu vãn bản thân? Cô vội vàng rút điện thoại, gọi cho Châu Trình. Đối phương tắt máy, có lẽ anh đã lên máy bay. Viêm Lương xem thời gian, tính toán lộ trình từ thành phố tới sân bay. Cô lắc đầu, bấm số điện thoại khác của Châu Trình. Nhưng chưa kịp nhập hết dãy số, đột nhiên có người gọi đến. Màn hình hiển thị số di động của chú Châu. Viêm Lương không kịp nghĩ ngợi, lập tức bắt máy. Viêm Lương! Sau câu nói ngắn ngủi là hơi thở hoảng loạn và gấp gáp. Đầu óc Viêm Lương căng lên như dây đàn, cô liền nín thở. Chú Châu, chú sao thế? Châu Trình bị cấm xuất cảnh rồi. Chú nói gì cơ? Chú lái xe đưa Châu Trình ra sân bay, nhưng nó vừa đến sân bay không bao lâu đã liền bị cảnh sát giữ lại. Bọn họ nói có người tố giác Châu Trình dính dáng đến hoạt động phạm tội thương mại. Là ai? Ai đã giáng một đòn tàn nhẫn như vậy ở thời khắc xuất hiện tia hy vọng cuối cùng của cô? Bên tai Viêm Lương vẫn vang lên tiếng than vãn đứt đoạn của bậc trưởng bối. Mà xui quỷ khiến thế nào, cô quay đầu ngước nhìn khách sạn Minh Đỉnh sau lưng. Ở một tầng nào đó, một ô cửa sổ nào đó, người nào đó đang thưởng thức sự nghi ngắc ngoài của loài run rế ở bên dưới. Viêm Lương vội đến cục cảnh sát. Khi cô thấy chú Châu sốt ruột đi đi lại lại ở trên hành lang, lưng chú hơi khom, còn ánh mắt không khỏi rời khỏi cánh cửa phòng thẩm vấn đang đóng kín. Bộ dáng của chú khiến Viêm Lương cảm thấy xót xa. Nghe thấy tiếng bước chân của Viêm Lương, chú Châu liền quay lại, tự như tìm thấy chỗ để víu lại trong lúc nguy nan. Ánh mắt chú nhìn Viêm Lương lóe lên một tia hy vọng. Viêm Lương bị chú chiếu tướng đến mức muốn độn thổi cho xong. Cô có thể giúp gì? Châu Trình rơi vào tình cảnh này đều là do cô và Tử Tử Thành. Viêm Lương khó nhọc che giấu tâm tình, tiến về phía trước, đợi chú Châu ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh. Thời gian từ từ trôi qua, hành lang vô cùng tĩnh mịch. Viêm Lương không dưới một lần nói với chú Châu. Hay là chú đi về nghỉ đi, cháu đây đợi anh ấy là được rồi. Chú Châu xua tay, ra hiệu từ chối. Trong thời gian chú Châu chờ đợi, Viêm Lương vẫn không được nghỉ ngơi. Về vụ của Johnny West, cô đành phải cử người khác đi đàm phán. Nhưng ngoài cô và Châu Trình, công ty không có người nào nắm rõ tình hình, nên không mấy khả quan. Châu Trình bị đưa về cục thẩm tra suốt một đêm, đến bây giờ vẫn chưa ra khỏi phòng thẩm vấn. Bên ngoài trời đã sáng, Viêm Lương nhìn đồng hồ trên máy di động, đã hơn 7 giờ sáng. Người cô cử đi vẫn đang ở trên máy bay đi New York, trong khi hơn 2 tiếng đồng hồ nữa đã đến giờ mở cửa thị trường chứng khoán. Chú Châu ngồi bên cạnh, có lẽ do thức đêm hoặc quá lo lắng, đôi mắt của chú vặn tia máu. Viêm Lương thật sự lo lắng. Chú cả đêm không về, cô ở nhà không rõ tình hình chắc sẽ lo lắng. Cháu sẽ gọi người đưa chú về. Bất chấp sự từ chối của chú Châu, Viêm Lương bấm điện thoại gọi tài xế đến cục cảnh sát đón người. Tài xế nhanh chóng đến nơi. Chú Châu do dự một lát rồi cũng quyết định ra về. Sức khỏe của mẹ Châu Trình không tốt, tâm trạng xúc động dễ phát bệnh. Chuyện xảy ra hồi đêm, chú Châu không cho vợ biết. Hôm nay quay về, chị e là không thể che giấu. Trước khi đi, chú Châu còn không quên dặn dò Viêm Lương. Có thông tin gì nhớ gọi điện ngay cho chú. 8 giờ sáng, cuối cùng cảnh sát cũng thả người. Viêm Lương đang gọi điện thoại, nghe thấy tiếng mở cửa ở cửa phòng. Cô lập tức cúp máy, đi tới đón. Nhưng người ra không phải là Châu Trình. Viêm Lương kinh ngạc. Cô vô thức dừng bước. Ở phía trước, một cảnh sát từ trong phòng đi ra, nói với Từ Tử Thanh. Từ tiểu thư, chúng tôi sẽ mời cô đến hợp tác điều tra bất cứ lúc nào. Từ Tử Thanh có vẻ mất kiên nhẫn. Cô ta định nói điều gì đó, ánh mắt vô tình chạm phải Viêm Lương. Từ Tử Thanh ngây ra một lúc, rồi vội đưa mắt đi chỗ khác. Người cảnh sát quay lại vào phòng, bên ngoài cửa chỉ còn lại hai người phụ nữ. Trước ánh mắt lạnh lùng của Viêm Lương, Từ Tử Thanh nở nụ cười miễn cưỡng. Viêm Lương, lâu rồi không gặp. Viêm Lương bất giác hừ một tiếng. Chẳng phải chị đưa mẹ chị ra nước ngoài chữa bệnh hay sao? Vẻ mặt của Từ Tử Thanh gần như rôm gió. Cuối cùng cô ta tránh ánh mắt của Viêm Lương, quay sang cửa phòng thẩm vấn đóng kín, đánh trống lảng. Châu Trình chắc cũng sắp được thả ra. Viêm Lương im lặng. Từ đầu đến cuối, ánh mắt lạnh lùng và khinh miệt của Viêm Lương không rời khỏi Từ Tử Thanh. Ánh mắt đó như con dao sắc nhọn bọc đi lớp mặt nạ áy náy của cô ta. Từ Tử Thanh cất giọng ấm ức. Kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện là Giang Thế Quân. Ông ta đã lừa tôi. Nếu tôi tiếp tục đối đầu với ông ta, tôi cũng chẳng thể cứu Tử Thị, còn khiến mình bị chết thảm hơn. Người không vì mình thì trời đất tru diệt. Cô không thể trách tôi. Người không vì mình thì trời đất tru diệt. Một lý do không dễ phản bác một chút nào. Nếu cô ta có chút hối hận, cô ta sẽ không còn là Từ Tử Thanh. Nói với loại người này chỉ tốn nước bọt. Việc duy nhất Viêm Lương có thể làm bây giờ là tranh thủ giúp Châu Trình lần cuối cùng. Từ Tử Thanh, tôi chỉ hỏi một câu thôi. Châu Trình đã vì chị làm nhiều chuyện như vậy. Nếu lần này chị dám để ngấy gánh tội thay chị, tôi sẽ không bỏ qua cho chị đâu. Dù căm hận đến mấy, cũng không thắng nổi sự việc bất lực của ngày hôm nay. Lời uy hiếp của Viêm Lương lộ rõ vẻ yếu ớt. Từ Tử Thanh hiển nhiên cố ý né tránh đề tài này. Cô ta không nhắc một từ về Châu Trình, ngược lại khuyên nhủ Viêm Lương. Tôi định cả đời này không quay về đây, nhưng người đại diện ở trong nước đột nhiên báo cho tôi biết việc xử lý bất động sản đứng tên tôi xảy ra vấn đề. Tôi bực mình lén nút về nước. Kết quả tôi vừa đặt chân đến khách sạn nên bị cảnh sát gõ cửa. Chắc chắn là do Giang Thế Quân bày trò. Ông ta cũng vô cùng tàn nhẫn và tuyệt tình. Viêm Lương, chắc chắn cô không đấu lại ông ta. Nhân cơ hội này còn chưa đến bước đường cùng, cô mau rút lui đi. Từ Tử Thanh chuyển đề tài cứng nhắc như vậy, Viêm Lương lại cảm thấy cô đã hiểu rõ thái độ của Từ Tử Thanh về vấn đề của Châu Trình. Viêm Lương không buồn mở miệng. Dù sao bây giờ cô cũng trắng tay, còn điều gì có thể khiến cô sợ hãi? Những câu nói vô tình của Từ Tử Thanh đánh trúng chỗ hiểm của cô. Tên tướng nam đó, Viêm Lương, tôi khuyên cô một câu, nếu có thể thì cô mau ly hôn đi. Trừ khi cô định sống chết với bọn họ đến cùng, bằng không cô không thể nào thắng cuộc. Nếu tôi là cô, cho dù phá sản tôi cũng không muốn nửa đời sau đêm đêm phải ngủ chung chăn gối với kẻ thù, phải tính kế đầu đối phương sống không bằng chết. Việt thường trong lòng Viêm Lương bị Từ Tử Thanh vô tình xé toạc. Đêm đêm chung chăn gối với kẻ thù, đầu óc tính toán kế đối phương sống không bằng chết. Cuộc sống như vậy sẽ khổ sở đến mức nào? Nhưng cô đã bị anh hủy hoại tất cả, cô làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho anh? Nhìn anh sống thảnh thơi sung sướng, cô không cam lòng. Giang Thế Quân bỏ nửa cuộc đời để chuẩn bị kế hoạch trả thù. Tưởng Nam từ nhỏ sống trong thù hận, tôi không rõ họ khổ cực đến mức nào, nhưng tôi biết họ cũng đã thành công, rất thành công. Viêm Lương nghiến răng ken két khi nhắc đến từ thành công cuối cùng, cô cười nhạt. Sao tôi lại không làm được? Đến lúc Châu Trình được thả về, Từ Tử Thanh đã bỏ đi mất. Sau khi rời khỏi phòng thẩm vấn, thấy Viêm Lương một mình ngồi trên ghế ở bờ tường đối diện đợi mình, tia sáng cuối cùng trong đáy mắt Châu Trình tắt hẳn. Chương 10, phần 3. Anh tưởng Từ Tử Thanh đợi anh, Viêm Lương thẩm nghĩ, nhưng cô không nói ra câu nói gây tổn thương đó, chỉ cất giọng lãnh đạm. Đi thôi. Bây giờ đã hơn 9 giờ sáng, Viêm Lương cởi Châu Trình rời khỏi cục cảnh sát. Cô đứng dưới bậc thang, ngẩng đầu ngắm mây đen ở trên bầu trời. Mùa đông năm nay là mùa đông dài nhất ở thành phố này. Điện thoại di động của Viêm Lương đổ chuông. Cô nhìn số điện thoại trên màn hình, bấm phím nghe. Tâm trạng của cô không một chút dao động, cô bình tĩnh vô cùng. Giọng nói của đối phương cũng không hề gợn sóng. đã hết thời gian rồi. Câu trả lời của em. Miềm nương không có bất kỳ động thái nào. Chỉ trong một ngày, tin tức về đám cưới của cô đã lan truyền khắp thành phố. Tử Tấn Phu qua đời chưa đến 3 tháng, cô con gái đã định tổ chức đám cưới hoành tráng. Hơn nữa, còn tiết lộ tin tức cho giới truyền thông. Điều này khiến mọi người ngoài dự đoán liệu đây có là đám cưới thế kỷ. Cuộc hôn nhân như vậy, không gây xôn xao dư luận cũng khó. Rất nhiều người ở phía sau cười nhạo Viêm Lương, hành động của cô là hành động của kẻ điên rồ. Như một câu nói cũ, xương cốt của bố cô vẫn chưa lành. Dù không biết xoay chuyển tình thế, Diễn Lương vẫn không kìm được khuyên nhủ Viêm Lương. Nhị tiểu thư, cô hãy hủy bỏ hôn ước ý, tên khôn đó không đáng để cô lấy. Lấy chứ, tại sao lại không lấy? Anh ta dùng thủ đoạn đê tiện để cướp mất sản nghiệp của cháu. Cháu sắp trở thành tưởng phu nhân, tài sản của anh ta chẳng phải là của cháu sao? Miềm lừng nghiến răng nói, nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười. Lấy hôn nhân của mình ra làm lá bài, liệu có đáng không? Miềm lương, cô đừng hy sinh hạnh phúc riêng vì gia đình. Trước đó Từ Tử Thanh từng nói với Miềm lương một câu tương tự. Đối diện với Dĩ Lương, người chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn, Miềm lương chỉ mỉm cười, không lên tiếng. Nơi đáy mắt thoáng vẻ căm hờn, nụ cười của Viêm Lương rạng rỡ đến mức viền mắt đỏ hoe. Một buổi sáng thời tiết thay đổi thất thường, đại hội cổ đông vốn bắt đầu từ lúc 10 giờ đã bị hoãn không lý do. Giang Thế Quân, người đang chờ đón thắng lợi tại phòng hội nghị của tòa nhà Tử Thị, lúc này đang nổi trận lôi đình ở văn phòng của Lệ Bạc. Trong tay Giang Thế Quân là tập hợp đồng Từ Cung Nam vừa mang đến. Giang Thế Quân cố gắng kìm nén tâm trạng khó tin xem bản hợp đồng, nhưng cuối cùng ông ta vẫn không kìm nén được, ném mạnh hợp đồng xuống bàn. Tập hợp đồng rơi xuống, ông ta run run chỉ tay vào chữ ký và con dấu của Từ Cung Nam và Viêm Lương ở trang cuối cùng. Tại sao cháu lại ký tên vào bản hợp đồng này? Sự việc hoang đường đến mức buồn cười, nhưng Giang Thế Quân không cười nổi. Thảo nào hôm nay cháu đột nhiên dùng sự tấn công ở trên thị trường chứng khoán, giới truyền thông bỗng loan tin đồn kết hôn, lúc đó chú liền nghĩ tới điều này. Tưởng Nam ngồi một bên bàn làm việc, anh vẫn khoanh hai tay trước ngực, hơi ngả người vào thành ghế, không hề phản ứng trước cơn giận dữ của Giang Thế Quân. Sau đó anh nhướng mày, nhìn ông ta. Cháu đến đây là để thông báo với chú về bản hợp đồng, chỉ có vậy thôi. Tưởng Nam hiển nhiên cho rằng mình không cần lời giải thích với Giang Thế Quân. Giang Thế Quân lắc đầu. Kế hoạch ban đầu của chúng ta không phải như vậy. Tưởng Nam nhếch mép thay câu trả lời. Giang Thế Quân cũng có lúc lâm vào tình cảnh bất lực. Ngoài việc tận tình khuyên bảo, ông ta chẳng còn cách nào khác. Trước kia chú tung tin giả, mục đích là khiến con bé đó tưởng chú sẽ chuyển mục tiêu sang các cổ đông vừa và nhỏ, để mà mất khoản tiền lớn chạy theo mục tiêu giả này, đồng thời làm suy yếu sức cạnh tranh của nó trong việc mua bán cổ phiếu, cũng để tránh cho nó gây trở ngại đến quá trình mua cổ đông lớn của chúng ta. Chúng ta chắc chắn nên kết cổ đông lớn để hất nó ra khỏi hội đồng quản trị. Bây giờ thì hay rồi. Cháu và nó ký hợp đồng kiểu gì thế này? Đến những nhân vật cốt cán như trong hội đồng quản trị, những người con bé gọi là chú là bác cũng đã về phe chú. Hôm nay, sau khi đại hội cổ đông kết thúc, từ gia của nó coi như xong. Cháu làm vậy, chẳng phải thay cho nó hay sao? Đó là kế hoạch của chú. Giọng nói của Tưởng Nam rất thoải mái, thể hiện thái độ không muốn tiếp tục đề tài này. Anh đứng dậy, theo thói quen chỉnh lại cổ áo lê, sau đó ngẩng đầu, nở nụ cười mơ hồ. Kể từ ngày hôm nay, tiến hành theo kế hoạch của cháu. Nói xong anh liền bỏ đi. Thế này mà gọi là kế hoạch ư? Cháu muốn dùng hợp đồng để đổi lấy cuộc hôn nhân mỹ mãn. Úc Nam, ban đầu chú giao quyền quyết định cho cháu, không phải để cháu làm ăn bừa bãi. Tưởng Nam hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói của ông ta. Anh không dừng bước. Giang Thế Quân đứng đó nhìn theo bóng lưng anh. Ông ta đột nhiên hiểu ra vấn đề. Cháu làm như vậy là vì trách chú cho cháu biết xấu xa giữa con bé và Lộ Trinh. Tưởng Nam dừng bước. Sự do dự của anh khiến Giang Thế Quân bắt được một tia hy vọng. Hay là cháu cho rằng cháu bố thí một chút nhân từ đối cùng với con bé thì có thể bị cản được gì? Tùy những chuyện xảy ra sau này, chú lợi dụng Từ Tử Thanh để tung tin giả, cháu đều không hay biết. Nó không thể trách cháu. Nhưng cháu đừng quên, người đứng sau thao túng thị trường chứng khoán trong thời gian qua chính là cháu. Cháu thường cháu chỉ ép con bé giơ cờ trắng đầu hàng mà không ép nói chết, nó sẽ cảm kích sao? Tưởng Nam vẫn quay lưng về phía Giang Thế Quân. Sống lưng thẳng của anh không bộc lộ bất kỳ tâm tình nào. chỉ có hai bàn tay buông thõng bên hông đang cuộn chặt lại. Giang Thế Quân tung một đòn cuối cùng vào biểu hiện bình tĩnh của người đàn ông trẻ tuổi, nhưng tâm tư sâu sắc ở trước mặt. Xem ra cháu không hiểu, một khi phụ nữ tàn nhẫn thì đáng sợ đến mức nào. Chỉ cần cháu yêu họ, họ đều có thể nghĩ ra cách để hại cháu. Yêu. Một ngọn cỏ cuối cùng cũng trồng lên, khiến cả thành trì sụp đổ trong nháy mắt. Vào giây phút đó, Tưởng Nam nghe thấy tiếng lòng mình tan vỡ. Những lời thốt ra từ miệng của anh vẫn lạnh lùng và thản nhiên. Nhưng trần thuật một sự thật cuối cùng, dù dối mình lừa người như thế nào, cuối cùng cũng sẽ bại lộ. Về chuyện của cô ấy và lỗi trình, cháu không trách chú. Ngừng lại, cháu phải cảm ơn chú. Chú lại một lần nữa nhắc nhở cháu, loại người như cháu. Tưởng Nam dường như cười khẽ, ánh mắt di chuyển, dập tắt hy vọng cuối cùng của Giang Thế Quân. Không xứng đáng có được tình yêu. Tòa nhà Tử Thị. Do sự vắng mặt của Viêm Lương và Giang Thế Quân, đến tận 11 giờ, đại hội cổ đông vẫn chưa thể bắt đầu. Đại hội cổ đông bị hủy bỏ hay chỉ tạm thời hoãn lại, chẳng ai có câu trả lời chính xác. Các cổ đông mỗi người mang một tâm tư, nhưng không ai không nhìn đồng hồ và thì thầm bàn tán. Có người không kìm được nói lớn tiếng: "Rốt cuộc lúc nào mới bắt đầu?" Cổ đông chưa kịp dứt lời, cánh cửa phòng hội nghị đã bị đẩy ra. Trợ lý của Giang Thế Quân mở cửa phòng hội nghị. Người đi vào đầu tiên là Giang Thế Quân, sắc mặt không mấy vui vẻ. Hai người là thành viên hội đồng quản trị ngồi phía đối diện, nhìn nhau rồi cùng đưa mắt về phía Giang Thế Quân. Ánh mắt đầy thâm ý của hai bên bị Viêm Lương vừa đi vào đã bắt gặp. Giây phút đó, lòng Viêm Lương trùng xuống, bởi vì một trong hai cổ đông là chú Trần, người có quan hệ rất tốt với bà Viêm. Quả nhiên sự đời đúng như câu châm ngôn, không có bạn bè mãi mãi, cũng không có kẻ địch mãi mãi, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Hai đối thủ lớn cùng xuất hiện, cả hội trường im lặng trong giây lát. Giang Thế Quân đứng ở vị trí chủ tịch, đảo mắt qua hội trưởng với tư thế là kẻ bề trên. Sau đó ông ta ngoảnh đầu làm động tác mời Viêm Lương. "Cô nói đi." Phong cách lịch thiệp nhưng chứa đựng sự tàn nhẫn và tâm độc biết bao. Giang Thế Quân giao quyền phát ngôn cho Viêm Lương chính là muốn cô tự xé bỏ sự tôn nghiêm của Tử gia ở trước mặt mọi người. Viêm Lương nhìn mọi người, Giang Thế Quân lùi lại một bước nhường vị trí cho cô. Lúc này cũng như người cầm quyền chịu nỗi nhục mất nước, tay chân lạnh toát. "Tôi xin đại diện cho người cha quá cố của cô tôi và chủ tịch hội đồng quản trị lâm thời Viêm Thụy Vân, tức là mẹ tôi, tuyên bố kể từ ngày hôm nay trở đi, Từ gia từ bỏ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị, đồng thời tiến cử Giang Thế Quân." Viêm Lương hít sâu một hơi, kìm nén mâu thuẫn cuối cùng, đảm nhiệm chức vị chủ tịch hội đồng quản trị kỳ tiếp theo. Cả hội trường xôn xao. "Cô ta còn thời gian để mà đi thử áo cưới à? Công ty đã bị cô ta dâng hai tay cho người khác." "Cô ta đi thăm mộ ông già Từ gia à? Gia phong đã bị cô ta hủy rồi. Đổi lại là tôi ấy, cả đời này tôi không còn mặt mũi mà dâng hương hoa cho bố ấy chứ." "Chị gái cô ta hại chương trình nhà chúng tôi sắp ngồi tù rồi. Cô còn có một mũi đến đây mà đưa thiếp mời." Và một buổi sáng cuối mùa đông, người phụ nữ đang trở thành trung tâm bàn tán của dư luận cùng chồng mình tiến hành chụp ảnh cưới tại một khu nghỉ mát ở ngoại ô thành phố. Tưởng Nam trước đó đã thông báo với lãnh đạo khu nghỉ mát nên cả khu vực đều có bảo vệ cảnh sát tránh sự quấy nhiễu của đám phóng viên. Viêm Lương không xa lạ với khu nghỉ mát này. Cách đây không xa là sân golf hàng đầu của thành phố, trực thuộc tập đoàn Minh Đình. Sau khi chụp xong hai bộ ảnh, Viêm Lương về phòng thay váy cưới có đuôi dài tới 2 mét. Hôm nay cô diện 4 bộ váy cưới kiểu dáng khác nhau. Những bộ váy cưới này đều được đặt may ở nước ngoài, mới được chuyển về nước để chuẩn bị cho buổi chụp hình. Sau khi thay xong, Viêm Lương ngắm nhìn mình trong gương, không có bất kỳ cảm tưởng nào. Trong khi đó, người trợ lý bên cạnh hết lời khen ngợi: "Đúng là bộ sau đẹp hơn bộ trước." Nhóm chụp ảnh và địa điểm đều do thư ký Lý toàn quyền phụ trách. Trong lúc nhân viên trang điểm lại cho Viêm Lương, thư ký Lý gõ cửa đi vào. "Tưởng phu nhân, sắp đến giờ trưa rồi, có muốn mơn ăn chút gì trước không ạ?" Viêm Lương coi như không nghe thấy, trang điểm xong liền đứng dậy, nhấc máy đi ra ngoài. Lúc đi qua cửa, cô lướt qua vai thư ký Lý, chẳng hề để ý đến đối phương. Thư ký Lý một mình đứng ở đó, ngượng ngập ho khan 2 tiếng, Viêm Lương đi được hai bước liền nhìn thấy Tử Công Nam ngồi trên chiếc ghế dài kiểu châu Âu ở phía đối diện. Anh đã thay bộ lễ phục chú rể tương ứng, xem ra đang đợi Viêm Lương. Cô dừng bước, hai nhân viên đi sau giúp cô nâng gấu váy, chuẩn bị dừng lại nghỉ ngơi. Anh ở Viêm Lương chỉ dùng một giây, rồi sải bước dài rời khỏi đó. Vừa chưa xong mang đến rồi, em hãy ăn chút gì rồi chụp tiếp. Tử Nam đột ngột lên tiếng. Lúc này Viêm Lương đã đi qua anh, cô chỉ hơi dừng bước, ném ánh mắt khinh miệt về phía anh, rồi bỏ đi. Thợ chụp ảnh không theo kịp bước chân của cô, quay sang nói với Tử Nam. Tử Nê Sinh, cứ ăn trước đi, tôi đi chụp ngoại cảnh một chút với phu nhân trước. Tử Nam không lên tiếng, thợ chụp ảnh nghĩ là anh ngầm đồng ý, lập tức giả bước nhanh. Tử Nam đột nhiên gọi lại. Hoàn đã. Thợ chụp ảnh quay đầu, Tử Nam đứng dậy, đi về phía anh ta. Bên ngoài tường núi lạnh, khi nào không chụp hình, anh ấy khoác áo cho cô ấy. Nói xong, Tử Nam đưa cho anh ta áo khoác lê. Anh hay nói đây là áo của nhân viên, phiền anh. Thợ chụp ảnh gật đầu, lúc nhận áo khoác, anh ta không thể kìm nén ý nghĩ. Đúng là một cặp vợ chồng kỳ quái. Ngọn gió đông ra rét, cắt da cắt thịt. Viêm Lương mặc bộ váy cưới hở ngực, gấu váy tung bay, trông giống một lá cờ điêu tàn. Trước khi chụp hình, nhân viên bận rộn chuẩn bị đi lại. Viêm Lương đứng một bên, xoa bờ vai lạnh giá, phóng tầm mắt ra xa. Thảm cỏ xanh mướt như đang giữa mùa hạ, chỉ có người ở trong hoàn cảnh đó mới cảm nhận được cái rét tê tái. Đúng lúc này, một chiếc áo khoác ấm áp khoác lên vai Viêm Lương. Cô giật mình so vai, vừa quay đầu liền sững sờ. Trước ánh mắt kinh ngạc của Viêm Lương, Lộ Trình ngập ngừng. Tôi nghe nói hôm nay cô đến đây chụp ảnh cưới, đúng lúc tôi chơi golf ở sân bên cạnh, nên... Tự hồ không thể nói tiếp, cuối cùng Lộ Trình thở dài. Tôi cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ là... đang ngang qua, muốn vào đây xem thế nào. Nói xong anh lấy một chiếc hộp đóng gói rất đẹp từ tay người trợ lý bên cạnh, rồi đưa cho Viêm Lương, cất giọng nói dịu dàng. Tân hôn vui vẻ. Tân hôn vui vẻ, bốn từ này buồn cười biết bao. Ánh mắt của người đàn ông trước vẻ mặt đầy thương xót khiến Viêm Lương đau buốt tim gan. Chuẩn bị cả quà cưới, vậy mà anh còn nói anh chỉ tình cờ đi ngang qua nên muốn vào đây xem thế nào. Hai tay Viêm Lương nắm chặt gấu áo khoác, nhưng người đàn ông chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng ở trước mặt, gương mặt cứng đờ. Mãi cô mới nhếch miệng thành một nụ cười. Nhưng hãy biết trong lòng cô, máu đang rỏ từng giọt. Ngắm nụ cười của Viêm Lương, Lộ Trình đột nhiên nhớ ra một chuyện. Đúng rồi, cô có đồng xu một đồng không? Viêm Lương ngẩn người, thợ chụp hình nhìn chiếc áo khoác của Tử Công Nam đi tới, thấy Viêm Lương ngây ra ở đó liền hỏi. Anh cần đồng xu một đồng làm gì? Không đợi Viêm Lương trả lời, thợ chụp hình nhanh chóng bảo trợ lý lấy một đồng xu cho Viêm Lương. Viêm Lương còn chưa định thần, Lộ Trình lại lấy đồng xu từ tay cô. Anh giơ giơ đồng xu, mỉm cười với cô. Viêm Lương vẫn không mở miệng, cho đến khi Lộ Trình cất giọng vui vẻ. Tôi đại diện cho tập đoàn Minh Đình chính thức thông báo cho cô biết, kể từ hôm nay, công ty chúng tôi sẽ xóa bỏ món nợ 1 tỷ của cô. Gió thổi tan nụ cười của ai? May mà ngọn gió mùa đông không ngừng thổi mới có thể che giấu sự run rẩy trong giọng nói của Viêm Lương. Hội đồng quản trị của Minh Đình sao có thể đồng ý? Nói đến đây, gương mặt cô đột nhiên cứng đờ, vẻ cảm động biến mất trong giây lát, thay vào đó là sự lạnh lùng và cảnh giác. Lộ Trình cũng phát hiện ra điều bất thường, quay đầu nhìn theo ánh mắt của Viêm Lương. Tử Nam đang tao nhã tiến lại gần. Khác với tư thế ung dung tao nhã, ánh mắt của anh ta lạnh lẽo vô cùng. Cho dù anh đi đến trước mặt Lộ Trình, lịch sự chào hỏi. Lộ Tổng, trùng hợp thật đấy, ở đây cũng có thể gặp anh. Nhìn Lộ Trình không hề cảm nhận thấy một chút thân thiện. Viêm Lương diện bộ váy cưới lộng lẫy, còn Tử Công Nam mặc lễ phục nghiêm chỉnh. Điều này nhắc nhở Lộ Trình về mối quan hệ của hai người. Cho dù không thoải mái, nhưng đến nước này cũng bị hiện thực thuyết phục. Lộ Trình nở nụ cười ôn hòa với nói với Tử Công Nam. Tôi và Tưởng phu nhân là chỗ bạn bè thân quen, hôm nay lại có việc ở gần đây nên tiện đường đến xem thế nào. Vậy à? Tưởng Nam nhớn mày, quay sang Viêm Lương, ánh mắt anh có ý cảnh cáo rõ ràng. Lộ Trình cũng không có ý ở lại lâu hơn. Anh nhìn đồng hồ, chào tạm biệt. Tôi cũng có công chuyện, không làm phiền hai vị. Nói đến đây, anh không thể kiềm chế, lại đưa mắt về phía người phụ nữ đã im lặng từ đầu đến cuối, như muốn nói với cô một câu tạm biệt. Lộ trình cuối cùng cũng không có cơ hội nói ra hai từ này, bởi vì Tưởng Húc Nam đã tiếp lời bằng giọng khách sáo. Tạm biệt. Lộ trình không thể nhìn Viêm Lương được nữa, quay sang Tưởng Húc Nam gật đầu. Tạm biệt anh. Viêm Lương vẫn còn khoác áo lê của Lộ Trình, nhưng cô có thể túm chặt vạt áo, dõi theo bóng lưng thẳng tắp của người đàn ông mỗi lúc một xa, mà không thể nói ra một câu xin dừng bước. Lộ Trình rời đi, mang theo niết bàn cuối cùng ở trước lòng Viêm Lương. Tương lai của cô có trở nên tàn nhẫn hay bất chấp thủ đoạn đến mức nào, nhưng ít nhất trong mắt người đàn ông vừa khuất sang, cô cũng có một thời tốt đẹp. Sau khi họ chụp xong bộ ảnh cưới, mặt trời đã xuống núi. Ngày mùa đông trời tối rất nhanh. Viêm Lương ngồi trong phòng nghỉ tẩy trang, thay quần áo. Đám nhân viên bận rộn thu dọn đồ đạc xung quanh. Căn phòng vốn rất ồn ào, nhưng không hiểu tại sao mọi tiếng động cùng lúc dừng lại trong giây lát. Viêm Lương đang bận tẩy trang nên không để ý. Sau giây phút tĩnh lặng ngắn ngủi, đám nhân viên lần lượt bỏ hết công việc, rời khỏi căn phòng. Viêm Lương không thể mở mắt xem là chuyện gì, cho đến khi bên tai vang lên tiếng bước chân trầm ổn, không nhanh không chậm của người nào đó. Trong đầu Viêm Lương chỉ có từ chán ghét. Cô giả vờ không nghe thấy, ngồi yên lặng trước bàn trang điểm, tiếp tục công việc tẩy trang. Tưởng Lam lại lặng lẽ ra ám hiệu cho đám nhân viên rời đi, như thể chỉ có thời khắc không bị làm phiền, anh mới có dũng khí đi đến bên cạnh Viêm Lương. Trong gương phản chiếu hình bóng Tưởng Lúc Nam đứng sau lưng cô, nhưng Viêm Lương vẫn không có phản ứng. Tưởng Nam cúi đầu, nhìn thấy khóa váy áo mới kéo được một nửa, anh lặng lẽ giúp cô kéo lên. Hai tay anh đặt lên vai Viêm Lương, động tác của anh tự nhiên, hất cằm về phía hộp quà Viêm Lương đặt bên bản hóa trang. Sao không mở ra xem? Viêm Lương hất tay Tưởng Húc Nam ra khỏi vai cô, bỏ ngoài tai câu nói của anh, cũng chẳng động đến hộp quà. Trước thái độ thờ ơ của Viêm Lương, Tưởng Nam cầm hộp quà, giúp Viêm Lương mở ra. Bên trong hộp quà là một đôi giày cao gót, món quà của Lộ Trình. Viêm Lương vốn định mau chóng tẩy trang rồi bỏ đi, không muốn cùng ở Tưởng Húc Nam dùng chỉ ở một giây. Nhưng khi khóe mắt liếc thấy đôi giày, cô lập tức dừng động tác. Viêm Lương là người lỡ giây, lập tức đứng dậy, gần như giằng lấy đôi giày từ tay Tưởng Húc Nam. Sao Viêm Lương có thể không nhận ra đôi giày này? Tên tiếng Anh, Elin của nhà thiết kế độc lập, khắc ở dưới đáy giày. Từng đường nét chữ cái đều vô cùng quen thuộc với cô. Ánh mắt phức tạp của Tưởng Húc Nam dừng lại ở tên tiếng Anh đó. Viêm Lương vẫn đang chìm trong sự kinh ngạc tột độ, chợt nghe tiếng Anh cười khẽ. Hóa ra hai người quen nhau từ lúc ở New York. Tiếng giễu cợt của Tưởng Húc Nam, Viêm Lương mới ngẩng đầu lên, đến bắt gặp gương mặt vô cùng lạnh lẽo của anh. Nhưng câu nói của anh mới khiến cô càng kinh ngạc hơn. Ý anh là gì? New York. Thời gian cô du học ở đó, cô chưa từng gặp hay có bất kỳ mối quan hệ nào với hai người đàn ông này. New York. Bây giờ nhớ lại, Viêm Lương cảm thấy thật may mắn vì không có hình ảnh của Tưởng Húc Nam trong quá khứ của cô. Tưởng Nam lấy lại vẻ bình tĩnh, dường như câu nói vừa rồi chỉ là buột miệng. Anh nhanh chóng chuyển sang chuyện khác. Tôi tưởng cả đời này em không chịu nói chuyện với tôi. Viêm Lương cẩn thận bỏ đôi giày vào trong hộp, cúi thấp người trước gương, tẩy vết son môi. Anh tưởng tôi muốn nói một hai câu với anh là tôi đã tha thứ cho anh à? Viêm Lương cười thật lạnh lẽo, lấy cái áo khoác và túi sách trên sofa bỏ đi. Bước chân gấp gáp của cô lập tức bị một câu nói tàn nhẫn chôn xuống. Tôi chẳng cần em tha thứ cho tôi. Ngược lại, nếu mà hận tôi cả đời này là tốt nhất. Bất động trong giây lát, Viêm Lương tiếp tục đi ra ngoài, đóng sập cửa thay cho câu trả lời. Đám cưới thế kỷ, ngoài cô dâu, từ gia không ai tham dự. Đám doanh nhân nhà giàu trong thành phố hầu như đều tham dự, trừ Lộ Gia. Yến tiệc linh đình, khách khứa đông như chảy hội. Ngắm ly rượu đẹp đẽ trong tay, Viêm Lương suy nghĩ xem nên uống say khướt hay giữ lại trạng thái tỉnh táo. Cuối cùng cô chọn về sau. Hai MC nổi tiếng của đài truyền hình được mời đến để chủ trì hôn lễ. Màn hình lớn đang phát câu chuyện tình yêu của cô dâu và chú rể từ lúc mới quen biết nhau cho đến lúc hạnh phúc tay trong tay. Công ty tổ chức đám cưới tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp. Họ đóng gói tất cả cuộc gặp gỡ định mệnh, yêu nhau và cuối cùng ước hẹn trọn đời một cách lãng mạn. Chẳng trách khách khứa vỗ tay rào rào. Ánh mắt Viêm Lương dừng lại trên tấm ảnh cưới của hai người, đúng là không nhận ra thời tiết ngày hôm đó tệ hại đến mức nào. Quang cảnh được sửa thành trời quang mây cạnh, nắng vàng rực rỡ. Ai có thể nhìn ra nụ cười của người phụ nữ trong ảnh giả tạo đến mức nào. Sau khi tiễn một quan chức đến chúc mừng, Tưởng Nam vòng tay qua eo Viêm Lương, nghiêng đầu nói nhỏ với bên tai cô, giọng nói đầy vẻ tán thưởng. Em cười rất đẹp. Đương nhiên cô phải cười, hơn nữa phải nở nụ cười rạng rỡ để tất cả mọi người đều thấy. Mặc dù vậy, một diễn viên chuyên nghiệp đến mấy cũng có lúc không thể cười nổi. Ở trong nhà vệ sinh, Viêm Lương cho phép mình tháo bỏ tấm mặt nạ, lắng nghe người ngoài đánh giá diễn xuất của cô. Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ chọn Lộ Trinh, Từ Thị dâng cho người khác. Ít nhất cũng nên tranh thủ vị trí chủ nhân tương lai của Minh Đình mới đúng. Tưởng Nam dù lợi hại đến mức nào cũng chỉ là kẻ làm thuê cao cấp mà thôi. Dựa vào anh ta, tôi có thể sống cả đời nhàn nhã, nhưng làm sao sánh bằng Minh Đình? Chức vụ CEO là cái gì chứ? Cô cũng thử dụng quá, không biết Trường Tưởng Nam và cô ta yêu nhau thật. Xã hội này không phải ai cũng thích tiền bạc, vẫn còn có nhiều người coi trọng tình cảm. Nói cũng đúng. Vừa rồi nhìn cô dâu có vẻ rất hạnh phúc. Người ta của đồn đại cô ta sắp phát điên đến tới nơi. Hôm nay mới biết cô ta sẽ không đến nỗi thảm hại như vậy. Mấy tin đồn chắc sẽ nhanh chóng lắng xuống. Rơi vào tình cảnh bố mất, sản nghiệp thì đi tong, gặp nhiều cú sốc như vậy mà người đàn ông của cô ta vẫn không từ bỏ cô ta. May quá còn gì nữa. Lục Viêm Lường quay lại đại sảnh, nụ cười vẫn đọng trên khóe môi. Hai người phụ nữ vừa nói chuyện trong nhà vệ sinh, là khách đi cùng bạn bè với giới danh nhân. Lục cái đàn ông đến chúc mừng Tử Vũ Nam, Viêm Lương mỉm cười chào họ. Xin chào. Sau khi họ ra về, Tử Vũ Nam thấy tâm trạng của Viêm Lương dường như tốt hơn. Cô cười giả tạo hay thành thật đều không qua nổi mắt anh. Anh bất giác mỉm cười. Hình như em quen biết với họ. Nói xong Tử Vũ Nam giúp cô vén sợi tóc lòa xòa ra sau tai. Viêm Lương nhìn anh, ánh mắt long lanh. Vừa rồi trong nhà vệ sinh, tôi nghe thấy bọn họ thảo luận một vấn đề. Vấn đề gì? Tại sao tôi lại chọn anh mà không chọn Lộ Trinh? Nụ cười trên môi Viêm Lương càng rạng rỡ và ngọt ngào. Ánh mắt Tưởng Nam tối sầm. Viêm Lương dường như rất thoải mái. Cô chủ động nắm tay Tưởng Húc Nam. Lòng bàn tay anh cứng đờ nhưng biểu lộ tâm tình nào đó. Tưởng Nam giật tay khỏi tay cô. Em muốn uống gì để tôi đi lấy? Nói xong anh định đi về phía nhân viên phục vụ, cách chỗ họ không xa. Viêm Lương liền kéo tay anh. Cô mỉm cười với Tưởng Húc Nam, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Tuy nhiên, tôi quên không nói cho họ biết, tôi không chọn Lộ Trinh. Chẳng phải là do tôi không nỡ xa rời anh, mà bởi tôi cảm thấy mình không thể xứng với anh ấy. Anh có hiểu không? Tôi muốn nói. Nụ cười của Viêm Lương càng tươi tắn, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo. Cô lặp lại từng từ từng chữ, một cách rõ ràng. Không xứng với anh ấy. Hết tập 10. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, có mình đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya và Facebook cá nhân của Loki để có thể cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.